Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419 hộp sắt đồ vật. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, ở con nhện thành thời điểm, nàng mang theo thanh kiếm này căn bản là không cần phóng thích lực lượng của chính mình. Bởi vì những cái đó con nhện bản thân liền sợ thanh kiếm này. Còn nhớ rõ lúc ấy ở hồ nước dùng nó khơi mào kia tơ nhện thời điểm. Mới vừa gặp phải kia tơ nhện. Sở hữu con nhện cư nhiên từ toàn bộ hồ nước mạng nhện đào tổ. Lưu lại trắng xóa một mảnh tơ nhện. Bạch Linh thực khẳng định này kiếm biến thành màu đỏ khẳng định còn có khác công năng. Mị hạ đôi mắt, không chút do dự hướng tới trên tay trái cái kia hộp sắt chém tới. Leng keng một tiếng, hộp sắt cư nhiên, nửa điểm phản ứng đều không có. Nghĩ nghĩ, cũng là, nếu là có phản ứng nói, Trang Thiên Thần kiếm cái kia vỏ kiếm đã sớm bị Thiên Thần kiếm vỡ vụn. Tính, Bạch Linh thật sự không hiểu được. Đang định đem Thiên Thần kiếm thu hồi tới thời điểm, phát hiện này hộp cư nhiên giống như phía trước cái kia trứng giống nhau, dính ở kiếm mặt trên. Bạch Linh chớp chớp đôi mắt, quăng vài cái, đồng dạng quăng ngã không xuống dưới, sẽ không cũng có năng lượng đi. Trong lòng nhảy dựng, nhưng thật ra có chút kích động, nhưng đợi ước chừng 10 giây đồng hồ thời gian, phát hiện nó chỉ là dính ở Thiên Thần kiếm mặt trên. Động tĩnh gì đều không có. Đang định nàng chuẩn bị đem cái hộp này từ Thiên Thần kiếm bên cạnh bắt lấy tới thời điểm, rốt cuộc nó có biến hóa. Bởi vì Bạch Linh chưa kịp thu tay lại, phát hiện cái hộp này cư nhiên là mềm. Không chỉ có như thế, Bạch Linh rõ ràng nhìn thấy này hộp giống như theo Thiên Thần kiếm chậm rãi biến hồng. Một phút đồng hồ sau, cái này hộp sắt hoàn toàn trở thành một khối màu đỏ phác ngọc hộp. Hơn nữa ở hộp mặt trên bắt đầu đột hiện ra hoa văn. Mà này hoa văn cư nhiên là giống như phía trước trên chuôi kiếm hoa bỉ ngạn hoa văn. Trong chớp mắt, hộp thượng cư nhiên xuất hiện một cái mở miệng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Bạch Linh tuyệt đối sẽ không cảm thấy trên thế giới này có như vậy thần kỳ đồ vật tồn tại. Lại qua nửa phút, nó cư nhiên tự chủ thoát ly kia Thiên Thần kiếm. Lộp bộp một tiếng dừng ở Bạch Linh trên tay trái. Xoạch, chính mình liền mở ra. Bản thân này hộp liền không lớn, tựa như tiểu trang sức hộp lớn nhỏ. Lấy Lý Chính Hạo như vậy tay, hoàn toàn có thể cầm thả không cho người phát hiện. Bạch Linh đem Thiên Thần kiếm thu hồi tới lúc sau, hướng nào cái hộp nhỏ bên trong nhìn lại. Phương diện này cư nhiên nằm một cái nhẫn. Nhẫn thập phần đơn giản, thuần trắng sắc thả lóe ngân quang, dưới mặt không khoan, có điểm như là đuôi giới, nhưng so giống nhau đuôi giới hậu một ít. Thả tại đây nhẫn trung gian được khảm một viên 0.7 hào mễ lớn nhỏ màu đen lóe sáng cục đá. Bạch Linh ngu si nhìn mà cái này nhẫn, theo sau ánh mắt chấn động, làm như đã chịu kinh hách giống nhau, lui lại mấy bước, chậm rãi ngồi vào mép giường, nước mắt trở nên mơ hồ không ít. Cái này nhẫn nàng nhận được là nàng mụ mụ. Lúc ấy nàng thẳng đến mụ mụ đùi cao, cho nên đối mụ mụ trên tay cái này nhận xem thập phần rõ ràng cùng cẩn thận. Vì cái gì cái này nhận lại ở chỗ này? Từng giọt nước mắt từ Bạch Linh trắng nọn gương mặt nhỏ giọt. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó buổi tối, mụ mụ trên tay không có cái này nhận, ở ánh đèn hạ ôm nàng cười ấm áp. Nàng nói, Linh Linh, mụ mụ biết ngươi nhất ngoan, về sau phải hảo hảo chiếu cố muội muội, muốn nghe tiểu cựu cựu cùng bà ngoại nói, mụ mụ, ngươi hôm nay hảo kỳ quái, Nho nhỏ nàng cũng không biết nàng nói này phiên lời nói hàm nghĩa. Ha ha, ngươi quả nhiên mẫn cảm mà ni, thanh âm càng ngày càng nhẹ. Đứa nhỏ ngốc, mụ mụ vẫn luôn sẽ bồi các ngươi, phù hộ của các ngươi. Hết chương.